Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, lão thiết uống ly rượu. Chia lìa sau, Hùng tâm tình buồn bực, hoảng hốt trong lúc đó. Hắn đi tới một gian tửu quán lão bản nương là một cái nữ, vóc người gầy nhỏ, nước sơn tóc đen thật là hiếm thấy, tóc ngắn, mũi cao thẳng, thân hình như rắn nước. Trong miệng ngậm một cái mảnh khói, phiêu miểu hơi khói gột rửa nửa không. Thông qua hắn người gọi, Kuma biết rõ vị này nữ tên lão bản, Hạ Kỳ, tính cách hào sảng một nữ nhân. Thấy Kuma tâm tình không tốt, nàng Kuma uống một ly rượu, chỉ là một ly, không nhiều, thiếu niên, đến, ly rượu này, lão nương người uống, tâm tình ào ào cảm động đến rối tinh rối mù. Đây là nàng suy nghĩ như vậy. Có thể Kuma đây. Nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Lấy ra berry. Để lên bàn. Cúi đầu nhận lấy rượu. Một cái bực bội dưới. Tâm tình khó chịu. Giống như 10 triệu con kiến trèo ở trong lòng. Đây là một loại Kuma không thể hiểu được cảm giác. Có thể là lòng chua xót. Đau lòng đi. Một ly rượu. Bất quá 10 giây đồng hồ. Kuma uống rượu hung mãnh. Thoải mái mau đưa tiền, Hạ Kỳ sẽ không cho hắn khó chịu, hiếm có như vậy khách nhân, không tệ, gọi, tự nhiên bớt lo rất nhiều, mà còn, nàng ánh mắt mang theo hài hước, 10 ly rượu, bất quá cũng là một cái nháy mắt, trong quán rượu khách nhân ít, Hạ Kỳ xít tới gần, ngồi ở Kuma đối diện, nắm hai hộ rượu, cho Kuma rót rượu đồng thời, cũng rót cho mình một ly, tiểu quỷ. Một ly, phanh, Kuma giơ tay lên, cùng nàng cụng ly, uống rượu, một người, không có hai người uống rượu sảng khoái. Hạ Kỳ rất hào sảng, một cái bực bội, vẫn không quên cho Kuma rót rượu, tựa hồ phải đem Kuma chuốc say ở chỗ này. Tới, được, rượu uống, giống như là nước sôi một dạng, ngừng nghỉ thời gian ngắn ngủi, Kuma một ly uống vào. Thân thể xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ. Hạ Kỳ quất lên một cái khói. Thật sâu thở ra một hơi. Phun ở Kuma trên gò má. Cười nói thế nào? Không được sao? Nam nhân không thể nói không được hai chữ. Kuma dù là không quan tâm những thứ này. Nhưng cũng không thể thừa nhận hai chữ này. Uống. Phanh. Rượu tới ba chén. Kuma bắt đầu xuất hiện mê muội. Đầu lung la lung lay. Tùy thời muốn rớt xuống, xem xét lại Hạ Kỳ, không đến nơi đến trốn, mỉm cười nhìn Kuma, gợi cảm môi, thở ra thuốc lá khí tức, muốn tới một cái sao? Kuma lắc đầu một cái, hút thuốc không? Không có hứng thú, còn phải tiếp tục uống rượu không? Hùng thủ ấn tại trên người mình, cảm giác hôn mê, hơi hơi bắn ra đến, tay phải trở tay đánh một cái. Màu đỏ hình cầu biến mất không thấy gì nữa. Động tác nhanh chóng. Chẳng qua là trong nháy mắt công pháp xảy ra. Tại Hạ Kỳ trong mắt. Là Kuma lay động thời điểm. Thiếu chút nữa ngã xuống. Cũng không nhìn thấy Kuma động tác. Kuma nhánh trống trên bàn. Cầm chai rượu lên. Cho nàng rót một ly. Hôm nay ta mời. Khó có được hào sảng. Đây là Kuma thứ một lần mời. Hạ Kỳ gật đầu một cái. Được. Cụng ly, uống rượu, một nam một nữ, hai người đang đợi người nào ngã xuống, một mực giữ vững, trong lúc, tới mấy cái hải tặc, thấy hai người hung mãnh, nghĩ muốn đi qua đòi một ly rượu uống, nhận ra Kuma đến, bị dọa sợ đến đi mất, hải quân cũng có đi vào, bị Hạ Kỳ cho đối phó đi, chưa có tới tìm phiền toái, tòa này tửu quán, mà nơi bí mật địa phương. Không phải nhân duyên trùng hợp, là không sẽ phát hiện có một món đồ như vậy tửu quán. Ít người, dĩ nhiên là không có phiền toái. Buổi trưa uống đến xế chiều, Kuma ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Hôm nay, tựa hồ hắn không có ý định rời đi nơi này. Uống rượu, uống rượu, uống rượu. Hạ Kỳ không cùng hắn tiếp tục uống rượu. Người này, uống lên rượu đến, chính là một cái người điên. Nàng cho dù có cái này tử lượng, cũng không thể đi sóng. Nàng cũng không muốn Kuma uống say. nằm xuống, ngủ là được. Tửu quán là nàng, vạn một tổn thất số lớn tài vật, người nào chịu trách nhiệm? Một tận tới đêm khuya, trong tửu quán lại lần còn lại Kuma một người. Ánh đèn lóe lên, đong đưa trên mặt hắn, chuẩn bị rời đi. Bên ngoài đi vào một tên thiếu niên, thân hình cao lớn, đội một nón, mặc trên người hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài. Sải bước lưu tinh đi vào, nhìn vòng quanh bốn phía, thấy Kuma chỗ, hắn hướng về phía Hạ Kỳ gật đầu một cái, tháo cái nón xuống, ngồi ở Kuma đối diện, mũ để lên bàn, hắn mở miệng nói, lão bản nương, cho ta tới hai bình rượu, tiền rượu tính ở trên người hắn. Hạ Kỳ nhìn về phía Kuma, Kuma gật đầu một cái, không quan tâm chút tiền lẻ này. Đạt được Kuma gật đầu đồng ý sau đó, Hạ Kỳ đem ra mấy chai rượu, để lên bàn, qua lại hiếu kỳ nhìn hai người, không có cần đánh ý tứ, mới chịu rời đi. Này, người thế nào một người trốn ở chỗ này uống rượu, nếu không phải thủ hạ nói cho ta ngươi ở nơi này, ta cũng không tin ngươi một mình uống rượu đến lúc này. Kuma làm người, tỉnh táo, lý trí, uống rượu. Không biết cái này như vậy điên cuồng. Chẳng lẽ xảy ra cái gì sự tình? Aokiji không biết trong đó ẩn tình. Nếu hắn ở chỗ này uống rượu, như vậy hắn tự nhiên muốn đi qua một chuyến. Cái này năm đó khi dễ người một nhà, hôm nay, hắn có thể phải thật tốt thu thập một phen. Một ly, phanh, rượu thuần hậu, giống như là nhiều năm tích chứa. Chứa đặc biệt mùi. Rót rượu công phu rơi vào Aokiji trên người. Hắn chia ra cho hắn cùng mình rót một ly rượu. Lại hỏi, ngươi thật đúng là không sợ chết. Nghênh ngang ở chỗ này uống rượu. Không sợ bị hải quân cho bắt được sao? Nơi này khác, đừng, không nhiều. Hải quân tùy tiện cũng có thể đi ra mấy chục. Thiếu tướng, tại nơi này chính là cũng có mấy cái. Kuma thực lực, hắn cảm nhận được, ở chỗ này. Hắn vẫn không thể tứ vô kỵ đạn. Sợ cái gì? Các ngươi có thể lưu lại ta sao? Hỏi ngược một câu. Aokiji sững sốt, tỉ mỉ suy tư. Tựa hồ thật đúng là như vậy. Bọn họ không giữ được hắn. Xuất quỷ nhập thần, tới vô ảnh đi mất tam. Đây là người này đặc điểm lớn nhất. Ngay cả con khỉ kia đều đối với hắn ca ngợi vạn phần. Bắt không dừng được hắn. Có thể tưởng tượng được. Tốc độ của hắn kinh khủng dường nào. Kizaru tốc độ, tại hải quân bên trong. Tốc độ số 1, một điểm này, không người dám nghi ngờ. Thật sao? Tốc độ ngươi rất nhanh. Ta biết, có thể cái thế giới này có thể vô số người. Ngươi chắc chắn ngươi có thể lần lần đều may mắn như vậy. Nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống mười mấy độ. Băng tiết bay lượn, Kuma ngẩng đầu lên, thẩm lượng Aokiji. Băng băng quả thực ăn không? Xem ra hải quân chính phủ đối với hắn thật đúng là coi trọng. Trọng yếu như vậy hệ lô gia ác ma quả thực vậy mà sẽ cho hắn ăn. Thiên tài Aokiji, hải quân tam đại tướng bên trong nhất tuổi trẻ một người. Cho dù là hiện tại, thực lực cũng đều ép tới gần Kizaru. Mấy năm nay, thực lực của hắn phát sinh thiên sới đất tre biến hóa. Danh thiên tài, quả nhiên không giả. Băng băng quả thực sao? Nhãn quang không tệ. Bartholomew Kuma, ngươi cảm thấy ngươi vẫn là ta đối thủ sao? Năm đó cừu hận, hôm nay, có thể phải thật tốt ra. Chàng bức cảm giác, không cần nói nhiều, vô cùng sảng khoái. Kuma ngẩng đầu liếc một cái. Cúi đầu uống rượu, một điểm này giá rét. Không quan trọng, căn bản là không có cách uy hiếp được hắn. Tiện tay động một cái. Khối băng vỡ vụn, rượu tiếp tục, hả, còn đang đắc ý Aokiji. Đồng tử ngưng tụ, trong hư không, một cổ áp lực thật lớn trong nháy mắt hạ xuống đến trên thân thể. Giống như một tòa núi lớn, nghiền ép chính mình, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.